Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Châu chậm rãi bước tới, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của bà Nguyễn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trắng bệch của bà ta, nhướng mày. Mặc dù anh không giống như anh chị em nhà họ Trình, không chuẩn bị xét nhưng vẫn hiếm hoi nói một câu ôn hòa. Nếu nhà họ Nguyễn không có tiền cho bà Nguyễn đi khám mắt thì có thể đến tập đoàn Hoắc tìm tôi bất cứ lúc nào. Anh chị em nhà họ Trình xuất hiện ở đây, thậm chí còn như những người bảo vệ đứng ra bênh vực Nguyễn Kiều mà bà không ưa, khiến bà Nguyễn kinh ngạc. Nhưng phải nói rằng người thực sự kinh hồn bạt vía chính là vì sự xuất hiện của Hoắc Nam Châu. Bà Nguyễn và Hoắc Nam Châu không có nhiều cơ hội gặp mặt, hầu hết là ở các buổi tiệc. Nhưng ngay cả trong tiệc cũng chỉ nhìn nhau từ xa. Hoắc Nam Châu là người nắm quyền của Hoắc thị, xung quanh đều là những người thành đạt như chồng bà ta. Bà Nguyễn ngồi cùng một nhóm phu nhân nhà giàu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn gặp một hai người than thở về chuyện hôn nhân gia tộc. Lúc này, họ sẽ tự nhiên nói về việc Hoắc Nam Châu sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, trời mới biết bà cụ nhà họ Hoắc sốt ruột đến mức nào. Sau đó, lại có người cười tủm tỉm trêu chọc, nếu Hoắc tổng có ý định đó, vừa khéo con gái út nhà tôi kém anh ấy 1-2 tuổi, rất hợp. Đổi lại là tiếng cười nhẹ của các bà chủ nhà giàu khác. Mọi người đều coi đó là một câu nói đùa đơn giản, chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói này có thể thành sự thật. Dù sao thì Hoắc Nam Châu không gần gũi phụ nữ là điều đã quá nổi tiếng, tính cách của anh cũng rất lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, đối phương lại vì Nguyễn Kiều mà chế giễu bà cần phải xem mắt. Khuôn mặt bà Nguyễn lúc xanh lúc trắng, đồng thời không khỏi suy nghĩ Nguyễn Kiều đã làm thế nào để khiến cả nhà họ Trình, thậm chí cả Hoắc Nam Châu đều phải nhìn cô bằng con mắt khác. Nghĩ đến lời chế giễu vừa rồi của mình hoàn toàn bị anh chị em nhà họ Trình nghe thấy, sắc mặt bà Nguyễn càng khó coi hơn. Trình Lê đứng trước mặt Nguyễn Kiều, ánh mắt mang theo vài phần chế giễu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt biến đổi liên tục của bà Nguyễn, khinh thường cười một tiếng. Bà Nguyễn, chúng ta đều ở trong một giới, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Có một số chuyện cũng không cần làm quá khó coi. Tôi ở đây nói rõ với bà, nhà họ Nguyễn các người, Kiều Kiều nhà chúng tôi không ưa. Cái tên con rể kia của bà, Kiều Kiều nhà chúng tôi cũng không ưa. Vì vậy, sau này phiền bà gặp Kiều Kiều nhà chúng tôi thì tránh đường. Cô chống hai tay lên bàn, cúi người lại gần đối phương, nở một nụ cười mỉa mai. Nếu không, ai biết được sanh ý nhà họ Nguyễn còn có thể tốt được không? Bà nói có đúng không? Lời đe dọa chờ, NTA, ủi khiến trái tim bà Nguyễn run lên. Có lẽ bà không bao giờ ngờ rằng hôm nay bà vốn đến đây với vẻ kiêu ngạo, muốn dạy cho Nguyễn Kiều một bài học. Nhưng kết quả cuối cùng lại đi ngược lại hoàn toàn. Nguyễn Kiều đã bắt tay với nhà họ Trình, thậm chí nhà họ Trình còn thực sự đưa cô vào vòng bảo vệ. Nguyễn Kiều từ bao giờ lại trở nên lợi hại như vậy? Trong lòng không chắc chắn, bà Nguyễn nghiến răng, trên mặt nở một nụ cười khó khăn. Cô Trình nói đúng, hôm nay có lẽ là hiểu lầm, tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa. Tôi đi trước đây. Nói xong, bà Nguyễn mất hết mặt mũi xách túi, đi giày cao gót cộc cộc rời đi. Lúc đẩy cửa ra ngoài thì có vẻ như gót giày đã dẫm vào khe hở, loạng choạng một chút, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như có thể cảm nhận được mấy ánh mắt rõ ràng phía sau, toàn thân bà Nguyễn cứng đờ, vội vàng đứng thẳng người. Thấy bóng dáng bà Nguyễn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trình Lê mới ngồi phịch xuống ghế, trợn mắt. Bà Đường Tĩnh này chắc chắn có vấn đề. Tôi không hiểu, tại sao việc bế nhầm con hoàn toàn là lỗi của nhà em, mà nhà họ Nguyễn lại là nạn nhân. Sao thế, nhà họ Trần gặp phải con sói mắt trắng Nguyễn Phỉ này còn phải biết ơn sao? Nghe ý bà ta thì đúng là như vậy. Nguyễn Kiều ở đây đối đầu với bà Nguyễn một lúc, thậm chí còn chưa kịp uống nước, gọi phục vụ gọi một cốc nước chanh rồi uống ừng ực. Cô đột nhiên lại nhếch môi. Không sao. Dù sao thì con sói mắt trắng cũng đã trở về nhà họ Nguyễn rồi. Tôi thấy tướng mạo của bà Nguyễn này, nửa đời sau có lẽ không được như ý. Nghe vậy, mắt Trình Lê đột nhiên sáng lên. Khi bà Nguyễn vội vã trở về nhà, Nguyễn Phỉ và Tôn Vân Vân đang ngồi trong sân ăn bánh ngọt. Tôn Vân Vân khi nhìn thấy lời đính chính trên Weibo của Nguyễn Kiều đã không nhịn được. Cô ta vốn tưởng Nguyễn Kiều thực sự vẫn còn nhớ nhung Hoắc Minh Trạch, muốn tranh giành đàn ông với Nguyễn Phỉ. Thậm chí còn cầu nguyện cho hai người này đánh nhau, Cuối cùng đấu đến mức hai bên cùng thua, kết quả người đàn ông trong bức ảnh lại là Hoắc Nam Châu. Cái tên Hoắc Nam Châu này đã xuất hiện trong thế giới của Tôn Vân Vân rất nhiều lần, hầu hết đều do miệng ba cô ta nói ra. Tôn Vân Vân từng nhìn thấy Hoắc Nam Châu từ xa trong một bữa tiệc, ánh mắt đó thực sự kinh thiên động địa, trong nháy mắt khiến trái tim cô ta rung động. Quay đầu lại, cô ta lại nghe thấy mấy tin bát quái trong vòng. Hình như là một tiểu thư nhà nào đó trong giới không nghĩ thông suốt muốn trèo lên giường của Hoắc Nam Châu. Đối mặt với cô gái nhỏ nhắn, Hoắc Nam Châu không những không đổi sắc mặt, còn ném người ta ra ngoài. Thậm chí cả công việc kinh doanh của gia đình đối phương cũng ngày càng tệ, giờ đã không còn nghe thấy tin tức gì về gia đình đó nữa. Vì vậy, khi biết được người có quan hệ với Nguyễn Kiều lại là Hoắc Nam Châu, Tôn Vân Vân đã hít một hơi lạnh ngay tại chỗ. Phải biết rằng trong chuyện Nguyễn Kiều làm tiểu tam, cô ta cũng đã tốn không ít công sức, nếu để Hoắc Nam Châu biết được. Tôn Vân Vân không khỏi rùng mình, cô ta đương nhiên không lo Hoắc Nam Châu sẽ chút giận thay Nguyễn Kiều. Trong mắt cô ta, Hoắc Nam Châu sẽ không đối xử đặc biệt với bất kỳ cô gái nào. Cô ta lo lắng là cô ta đã coi đối phương là Hoắc Minh Trạch, điên cuồng dẫn dắt nhịp điệu của anh ta khiến anh ta tức giận. Cách chương.